Ly hôn rồi anh đừng mơ tưởng tôi. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 152. Lời đồn nổi lên bốn phía, những người được làm việc ở tập đoàn Á Đông đều ít nhiều có chút kiêu ngạo. Gương mặt cũng không đến nỗi nào. Bây giờ nhìn Vũ Linh Đan dáng vẻ bình thường. Tuy không đến nỗi xấu nhưng chắc chắn không phải kiểu xinh đẹp khiến người ta kinh ngạc. Da rất trắng, dáng người hơi mảnh khảnh. Người như thế trong công ty tùy tiện ở đâu cũng có thể kéo ra được một mớ. Đúng vậy, đúng vậy. Lúc đầu tôi cũng nhìn thấy tin này. Đã được bao lâu đâu mà lại đến tiếp không biết. Chẳng lẽ là cầu xin quay lại? Thật không biết xấu hổ. Một viên đá làm dậy sóng lớn ngập trời. Mọi người đánh giá Vũ Linh Đan đều khá giống nhau. Hoàn toàn không sai. So sánh với Trương Thiên Thành thì Vũ Linh Đan thật sự quá bình thường. Cho dù có hào quang lớn bao nhiêu đi chăng nữa cũng sẽ bị che lấp. Trong khi mọi người đều cố gắng làm việc thì tại sao cô chỉ cần dựa vào gia thế đã có thể làm phu nhân tổng giám đốc chứ? Chỉ dựa vào tâm lý không cam lòng. Dương Thanh Mi không cần làm gì thì mọi người cũng đã nhanh chóng đồn đại. Ác ý bao trùm, tiếng bàn luận càng lúc càng to. Thấy Dương Thanh Mi không có ý ngăn cản. Có người còn đi về phía này. Vũ Linh Đan muốn đi cũng không kịp nữa rồi. Cô chỉ có thể cố gắng bình tĩnh giải thích. Nếu bà Trương ghét tôi như vậy thì bây giờ tôi có thể đi được chưa? Cũng tránh làm bẩn mắt bà. Đúng là làm bẩn mắt tôi. Dương Thanh Mi thần thái cao ngạo. Từ trên cao nhìn xuống Vũ Linh Đan. Lúc nãy cái tát kia không trúng càng làm cho lửa giận trong lòng bà ta dâng cao. Tôi không quan tâm quan hệ bây giờ của cô và Trương Thiên Thành thế nào. Nhưng cô đừng hòng tơ tưởng đến Trương Đức Phú. Dương Thanh Mi cảnh cáo. Vừa nói xong thì Trương Đức Phú vội vàng chạy tới. Hình như là được báo tin Dương Thanh Mi và Vũ Linh Đan đang đối đầu trực tiếp. Bây giờ Trương Đức Phú không để ý đến những cái khác. Vội vã ngăn cản Dương Thanh Mi, thấp giọng nói, mẹ, mẹ đến rồi sao không đi lên mà còn ở đây làm ầm ĩ với người ta vậy? Mất mặt lắm, bây giờ Dương Thanh Mi mới để ý hoàn cảnh xung quanh. Ngày thường lúc nào bà ta cũng chú ý đến danh tiếng. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện nếu không giải quyết xong việc này thì sau này nhà họ Trương sẽ bị mất mặt. Bà ta liền chẳng quan tâm gì nữa. Bước đến trước mặt Trương Đức Phú quát lớn. Con còn sợ bị mất mặt à? Con có biết bố con vì chuyện của con mà tức giận đến mức ngất xỉu luôn rồi không? Trương Đức Phú rất khó xử. Cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Trương Đức Phú quay sang nói với Vũ Linh Đan. Linh Đan, em đi trước đi. Chuyện ở đây không liên quan đến em. Vũ Linh Đan gật đầu. Đang định quay đi thì Dương Thanh Mi bỗng xông lên. Mặc dù có sự ngăn cản của Trương Đức Phú nhưng móng tay bà ta vẫn đâm vào sau cổ cô. Theo sau cảm giác đau đớn là một vệt máu kéo dài. Cô là đồ hồ ly tinh. Còn dụ dỗ Đức Phú nhà tôi cầu hôn cô nữa. Tôi cho cô biết, cô đừng có mà mơ. 350 tỷ đó. Coi như nhà họ Trương đầu tư mua chiếc nhẫn. Còn không nữa thì xem như Trương Đức Phú chơi gái với giá trên trời cũng được. Tóm lại, cô đừng có mơ mà vào được nhà họ Trương. Dương Thanh Mi trông thấy máu thì biết hình tượng yêu nhã duy trì từ trước đến nay coi như xong rồi. Nếu không có Trương Đức Phú ngăn cản thì móng tay của bà lại muốn vươn đến người Vũ Linh Đan thêm lần nữa. Vũ Linh Đan sờ cổ, đập vào mắt là màu đỏ. Ba chữ, hồ ly tinh, giống như một con dao đâm vào trái tim cô. Cái này còn đau đớn hơn vết thương ngoài da gấp nhiều lần. Linh Đan, tâm trạng của mẹ tôi có chút kích động. Tôi xin lỗi, em mau đi đi. Trương Đức Phú vừa áy náy vừa không kiên nhẫn. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn Vũ Linh Đan. Ra hiệu cho cô nhanh chóng rời đi. Dương Thanh Mi vẫn không buông tha. Hồ ly tinh, cô gài bẫy nhà họ Trương. 350 tỷ mua chiếc nhẫn đó coi như bố thí đi. Cô đừng nghĩ sẽ kiếm chắc gì được nữa. Xin lỗi, Trương Đức Phú. Mặc dù Vũ Linh Đan biết Trương Đức Phú khó xử, nhưng bị nhục mạ ở trước mặt người khác như thế, cô cũng không phải Phật, cô cũng biết nổi giận. Đầu tiên, Trương Đức Phú cầu hôn nhưng tôi cũng không đồng ý. Thứ hai, tôi và Trương Thiên Thành không phải như bà nghĩ.